Cuộc sống mới của Đường Huyền, chương 9, Hồng Khởi 2, góc truyện audio.com. Thình lình gặp phải ánh mắt hung ác đó khiến Đường Huyền dùng mình nổi da gà, trong lòng đột một lạnh ngắt. Nàng chưa bao giờ nghĩ Hồng Khởi luôn thân thiện trước mặt nàng, từ trước đến giờ lại có thứ biểu cảm kinh khủng như vậy. Chẳng phải cô ta vẫn thường tâm sự với nàng rằng cô ta và Hồng Chu cùng vào phủ làm việc, trước đó còn cùng nhau lớn lên trong một con ngõ, quan hệ cực kỳ tốt sao? Vì sao hiện tại Hồng Chu chỉ mới gọi nàng một tiếng mà cô ta lại trừng mắt dữ tợn với Hồng Chu? Chẳng lẽ cô ta của ngày xưa đều là giả tạo ư? Có lẽ phát hiện Đường Huyền đang nhìn, cũng có lẽ cô ta nhận ra đây không phải thời cơ tốt để cảnh cáo Hồng Trù. Ánh mắt ác độc của Hồng Khởi rất nhanh rút đi, nhanh đến nỗi Đường Huyền không kịp tiếp thu. Nếu không phải Đường Huyền rất ít gặp phải ánh mắt kiểu này, nếu không phải vì lòng nàng còn chưa hết rét lạnh, chắc Đường Huyền đã nghĩ mình hoa mắt. Tam nương, Hồng Khởi nghẹn ngào gọi, nhìn thấy Đường Huyền đang quan sát mình, cô ta lập tức dùng tay nhéo một cái thật mạnh lên đùi, đau đớn khiến mắt cô ta rơm rớm nước, ra vẻ khổ sở nhìn Đường Huyền. Bởi vì lo lắng quấy rầy ngài tĩnh dưỡng, Hồ phu nhân không cho nô tỳ đi gặp ngài, nô tỳ không biết mấy ngày nay ngài có vui vẻ không? Khụ khụ, bây giờ là Hồng La cố tình ho khan cắt ngang không cho Hồng Khởi nói hết. Hồng La cũng đi theo hầu hạ Đường Huyền đã nhiều năm, làm việc lanh lợi, nhưng vì không biết chữ nên không được Đường Huyền ưa thích bằng Hồng Khởi, cũng không ổn trọng như Hồng Trù được Hồ phu nhân và Dương ma ma tín nhiệm, cho nên nhiều năm trôi qua cũng chỉ là nha hoàn bậc hai. Hồng Khởi bị điều đi, Hồng La nghĩ trong các nha hoàn bên người Đường Huyền không ai thích hợp bổ sung vào chỗ trống hơn mình. Hồng La không muốn Hồng Khởi nói ngon nói ngọt làm mềm lòng Đường Huyền, lại cho phép cô ta trở về, nếu thật sự như vậy Hồng La sẽ không có hy vọng thăng cấp. Hồng Khởi thật không ngờ Hồng La ngày xưa luôn khúm núm trước mặt mình nay dám ngắt lời chen vào, nhưng cô ta vẫn nín nhịn, tuy rằng trong lòng đã âm thầm chửi rủa Hồng La, biểu tình trên mặt lại không biến đổi, đương nhiên cũng không dám nói tiếp, chỉ tha thiết nhìn Đường Huyền, hy vọng nàng nói đỡ ình. Hồng Khởi, mẹ nói với ta nhà ngươi thông minh lanh lợi, bà rất thích, nếu mẹ đã vừa ý nhà ngươi thì là phận làm con ta tự nhiên không dám nói không, y theo ý mẹ đi. Đường Huyền đắn đo một chút, nàng trực tiếp cự tuyệt Hồng Khởi nhưng vẫn không muốn xé rách thể diện nhau, lựa lời nhỏ nhẹ nhất. Nhà ngươi hầu hạ bên cạnh mẹ cũng như hầu hạ bên cạnh ta. Sao mà giống được, ở bên cạnh Hồ phu nhân, Hồng Khởi chẳng có tư cách gì, không địa vị, còn không được tín nhiệm như nha hoàn bình thường, ở bên Đường Huyền cô ta là nha hoàn đứng đầu các nha hoàn khác, huống chi ở bên người Hồ phu nhân, cô ta nhiều nhất chỉ được gả cho quản sự hay gã sai vặt hoặc thả ra ngoài tự kết hôn, ở bên Đường Huyền cô ta rất có khả năng trở thành. Nghĩ đến người đàn ông đẹp trai tuấn lãng kia, Hồng Khởi liền nóng lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Huyền cũng bất giác nóng lên, cô ta lắc đầu quầy quậy, nói. Tam nương, từ lúc vào phủ, nô tỳ chỉ hầu hạ ngài, nô tỳ cũng chỉ muốn hầu hạ ngài. Xin ngài nói với Hồ phu nhân một tiếng để nô tỳ về hầu hạ ngài đi. Đường Huyền hơi do dự nhìn Hồng Khởi, góc truyện audio.com. Nói thật nàng không muốn Hồng Khởi quay về là vì không muốn nghe cô ta kể lể chuyện lục du bên tai nàng, chưa kể lòng nàng giờ đây ớn lạnh cô ta. Nhưng nếu nàng từ chối thẳng mặt Hồng Khởi thì nàng làm không được, dù sao hai người chủ tớ một hồi cũng có không ít cảm tình. Vừa thấy Đường Huyền do dự, Hồng Khởi biết ngay Đường Huyền đang đấu tranh tâm lý, nước mắt của cô ta lập tức lột bột rơi xuống vạt áo, vừa khóc vừa nhìn Đường Huyền thảm thiết nói. Tam nương, mấy ngày nay nô tỳ ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều tự giận bản thân, nếu không phải đầu óc hồ đồ, không nghĩ tới ngài đau buồn quá mà nghĩ quẩn. Hồng Khởi, phu nhân nói không cho phép bất kỳ ai nhắc lại việc tối hôm đó. Hồng Chu lạnh nhạt cảnh cáo, cô không tin Hồng Khởi không nghe được lệnh của Hồ phu nhân, cô ta cố tình nhắc tới chuyện này chắc chắn có ý đồ khác, mà ý đồ đó là gì Hồng Chu trong lòng hiểu rõ. Hồng Khởi bị lời nói của Hồng Chu làm nghẹn, cô ta chưa quên Hồ phu cảnh cáo, cô ta cố ý nhắc đến chẳng qua là muốn Đường Huyền nhớ đến cô ta, chuyện buổi tối hôm đó không thể đổ hết lỗi cho việc cô ta chảnh mảng, tất cả là do Đường Huyền cố tình đuổi cô ta ra chỗ khác, để Đường Huyền áy náy, để Đường Huyền trực tiếp mở miệng gọi mình về. Nhưng có vẻ hiện tại kế sách này là bất khả thi. Nô tỳ không phải cố tình nói đến chuyện tối hôm đó. Hồng Khởi biện minh, sau đó nhìn Đường Huyền, nói. Tam nương, nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, ngài hẳn là biết tính tình nô tỳ thật sự không dám trái lời phu nhân. Ta biết, Đường Huyền thở dài, nàng bỗng thấy Hồng Khởi trước mặt sao mà xa lạ, nhưng nàng vẫn không thể mở miệng, cũng không biết phải nói sao nữa. Vậy, Hồng Khởi thấy mọi thứ sắp đạt tới, không nói thêm gì, chỉ ngước đôi mắt chờ đợi Đường Huyền. Ta sẽ lựa lúc nói với mẹ, nhà ngươi về trước đi. Đường Huyền tuy mềm lòng, nhưng không đến nỗi xúc động hứa hẹn gì với Hồng Khởi. Tất cả là công của cái liếc mắt ban nãy cô ta nhìn Hồng Trù khiến lòng nàng lạnh toát, bằng không nàng cũng không nói năng có lệ như vậy.